Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1391, trường hận xuất thế. Cổ lão hải vực bên trong, Bồng Lai đảo đã bị chiến hỏa tác động đến, Cửu U động chủ Âm Minh quân đã từ rét lạnh thấu xương minh thủy dâng lên đến. Mênh mông vô bờ kêu rên hài cốt. Chịu đủ tra tấn thống khổ hồn phách, xây dựng âm minh bên trong đáng sợ nhất nhạc phổ. Minh linh lão tiên còng lưng lưng, lộ ra một cái kinh khủng mỉm cười. Bồng Lai đảo bên trên rất nhiều đại tộc đã giật mình mất hồn mất vía. Mà Kiêm gia tiên tử cũng lui trở về. Không có cách nào, hiện tại Bồng Lai đảo đã không có biện pháp rời đi. Vội cái gì? Không phải còn có lão phu có đây không? Tiếp tục mở các ngươi pháp hội chính là. Minh linh lão tiên thanh âm rất bình thản. Cái kia kinh khủng bóng tối đại quân phảng phất hoàn toàn không tồn tại. Phần tộc đại trưởng lão muốn lên tiếng. Minh linh lão tiên nhìn chằm chằm hắn một cái. Cười lạnh nói. Bất quá chỉ là Cửu U động chủ mà thôi. Thế nào? Các ngươi sợ thành bộ dáng này? Bất quá chỉ là Cửu U động chủ mà thôi. Cửu U động chủ có thể là tối cổ người a. Liền Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng không quá muốn trêu chọc hắn. Bởi vì vậy sẽ rất phiền phức. Động chủ là tiên thiên đại thánh. Cân cước phi phàm. Đại từ nhân thánh thiên tôn khiển hắn trấn thủ Cửu U. Cùng ngươi minh linh căn bản không phải một cấp độ a. Bất quá nghĩ đến Minh Hải quy củ. Cửu U động chủ cử động lần này không khác trần trụi khiêu khích. Phần tộc đại trưởng lão suy nghĩ liên tục, cảm thấy Cửu U động chủ hẳn là không dám khiêu khích thiên tôn uy nghiêm. Ngay sau đó, hắn chắp tay nói, Cửu U động chủ là nhiều năm đại thánh, dư uy là trấn lê, chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyền có thể ép thứ nhất đầu. Lần này đến đây, tất có toan tính. Nhưng lường trước không lúc này lấy ngỗ nghịch thiên tôn uy nghiêm làm đại giá. Thiên tôn, minh linh lão tiên bỗng nhiên nở nụ cười. Phần tộc đại trưởng lão trong lòng lập tức bỗng nhiên nhảy một cái. Nghi ngờ nói, thiên tôn, thế nào? Ha ha, minh linh lão tiên lắc đầu. Phần tộc đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Run giọng nói. Không phải là thiên tôn yêu cầu động chủ tới lấy Bồng Lai, có thể cái này, có thể, ta phần tộc thương vong, Bồng Lai phán quan, minh linh lão tiên nhìn ra phần tộc đại trưởng lão ý tứ. Cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhớ thương ngươi Bồng Lai phán quan. Ha, lão tiên dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, ngậm miệng, yên tĩnh. Động chủ là trời sinh đại thánh không giả. Thế nhưng cái này Minh Hải chẳng lẽ liền không có cùng động chủ tương đương? Ngươi chỉ cần tiếp tục mở ngươi pháp hội. Không thì, hiện tại liền ra ngoài. Cùng Cửu U âm binh quyết nhất tử chiến. Nên như thế, ngươi cũng có thể đầu nhập vào Cửu U động chủ. Phần tộc đại trưởng lão sắc mặt tối đen. Hiện tại ra ngoài cùng Cửu U binh mã đánh nhau không khác muốn chết. Hắn làm sao có thể là những món kia đối thủ. Cửu U âm binh Minh Hải chư tử vật bên trong kinh khủng nhất cũng là quỷ dị nhất đồ vật. Trong đó sinh ra linh trí, cùng loại khôi phục sinh mệnh, chính là cái gọi là Cửu U nhất tộc, cường đại đáng sợ không nói. Hơn nữa còn đối cái khác âm minh chúng sinh có tương đối đáng sợ khắc chế lực. Nếu như bị chín u hàn khí ăn mòn, sẽ bị đồng hóa thành Cửu U nhất tộc. Nghe nói nhân cách cùng chân linh đều sẽ cải biến. Ta đem không ta, cái này so với bị đoạt xá còn muốn đáng sợ. Phần tộc cùng tăng hỏa đều là âm minh bên trong liệt hỏa nhất mạch. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không thể trưởng thời gian bị chín u hàn khí ăn mòn. Nếu không đồng dạng có rơi vào Cửu U nguy hiểm. Lúc này, không đơn thuần là phần tộc. Kỳ thật chư tộc trên mặt đều có sầu khổ. Cái này âm linh một thế có thể chỉ có cái mạng này. Chết lại, chính là hồn phi phách tán a. cho tới tiệm giới, cũng không phải tùy tiện một cái âm linh chúng sinh đều có thể đi vào. Từ xưa đến nay, có thể đi vào tiệm giới âm linh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại quân phun trào tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy là phải lan tràn đến Bồng Lai đảo biên giới. Phía sau sóng lớn ngập trời, bên trong xuất hiện một cái âm minh cự thú. Thân thể vắt ngang tại u ám trời tử hải trong lúc đó. Cửu U động chủ chân thân đến, cái kia cỗ đại tịch diệt khí tức bao phủ càn khung. Một sát na này, chư tộc chúng sinh, trong nội tâm thế mà đồng thời dâng lên, cứ như vậy chân chính chết cũng tốt, quỷ dị ý nghĩ tới. Nên như thế, nháy mắt sau đó bọn hắn liền bừng tỉnh, chỉ bất quá sắc mặt đều là ngạc nhiên cùng sợ hãi. Vẻn vẹn xuất hiện liền kém chút để cho chúng sinh đánh mất hồn, biến thành đề tuyến con rối, thậm chí cam tâm tình nguyện bị thao túng. Minh Linh lão tiên quan sát trên biển cái kia cự thú, nên như thế ánh mắt của hắn là đang nhìn Cửu U động chủ. Khô quát miệng nhếch lên một cái, hắc hắc, thật lớn uy phong a. Lão hủ thân thể chưa từng đứng lên, nhưng trên thực tế Minh Linh lão tiên niên kỷ đối với Cửu U động chủ mà nói không khác tiểu hài. Đồng dạng, Cửu U động chủ nhìn thấy Minh Linh ở đây, tuyết trắng trên hàm răng phía dưới khép mở, phun ra êm tai nhưng lại ẩn chứa đại khủng bố thanh âm. Minh Linh, ngươi học được bản sự, dám gặp ta không bái. Cửu U động chủ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Bồng Lai chúng sinh. Minh Linh lão tiên a một tiếng, Minh Linh cao tuổi, không so được động chủ anh tư bừng bừng phấn chấn. Động chủ từ sinh ra đến nay, thọ nguyên gần như vô cùng vô tận, Minh Linh chính là sau này thành đạo, tại mạng sống phương diện này, còn lâu mới có thể so sánh a. Cửu U động chủ ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, Minh Linh, ngươi coi thật sự là có thể cả gan nói ta sẽ chỉ tham sống sợ chết. Ta trước kia chỉ cần hướng Thiên Tôn hơi hơi cúi đầu, Thiên Tôn gặp ta liền cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Người năm đó bị Bích Lạc đuổi kịp trời không đường, xuống đất không cửa, nếu không phải ta thay ngươi hướng Bích Lạc cầu tình, hôm nay cái này Minh Hải nhưng còn có ngươi cái này Minh Linh hai chữ sao? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa côn trùng, hoàn toàn không nhớ nổi năm đó mọi chuyện. Hôm nay ngươi tại Bồng Lai chờ ta, ý muốn thế nào a? Cửu U động chủ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng u ám thâm thúy. Ngươi tốt nhất cho ta một cái phù hợp lý do, không thì sau ngày hôm nay, cái này Bồng Lai đảo bên cạnh, chỉ sợ cũng muốn nở đầy bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, tử vong chân lý. Nhưng mà Minh Linh lão tiên cười ha ha một tiếng, trong tay hơi lật, một quyển màu xanh biếc thẻ tre cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đối với sắc thái đơn điệu Minh Hải mà nói, loại màu sắc này không khác trong đêm tối đột nhiên xuất hiện hào quang óng ánh. Mà loại màu sắc này thẻ tre, toàn bộ U Lê chỉ có một chỗ tồn tại. Cửu U động chủ nhất thời phát ra ngập trời tiếng cười. Nhưng trong đó càng nhiều còn là băng lãnh cùng phẫn nộ. Minh Linh a, tiểu gia hỏa, Minh Linh có tự quả lỏa phụ chi, người cứ như vậy cam tâm tình nguyện xung làm âm thiên tử chó săn. Âm thiên tử muốn lấy Bồng Lai, chư tộc đều hít một hơi lãnh khí. Cái này âm minh bốn vị nghe điều không nghe tuyên, không phù hợp quy tắc người bên trong, lại có hai vị đều coi trọng Bồng Lai đảo. Không, đây là nên, hải ngoại tam tiên sơn, Bồng Lai là nhất, nếu như bốn không phù hợp quy tắc phân biệt đều muốn lấy ba đảo tới tay, cái kia nhất định có một đảo sẽ bị hai đại thánh phân mà ăn chi. Nhưng mà, một núi không thể chứa hai hổ. Âm thiên tử cùng Cửu U động chủ, hai vị này là bốn không phù hợp quy tắc bên trong mạnh nhất hai vị, là cao quý giáp ất, nhất định muốn tại Bồng Lai sự tình bên trên phân cái cao thấp. Phần tộc đại trưởng lão có khổ khó nói, chính rõ ràng mấy người này mới là bồng lai chi chủ. Có thể trong nháy mắt đại thánh liền xuất hiện, tùy ý tranh đoạt, cái này bồng lai phán quan chi vị, có cùng không có, lại có bao nhiêu khác biệt? Bốn điều khiển mười bộ, uy nghiêm ở đâu? Hắn ngay sau đó chỉ cảm thấy một khẩu lửa giận không chỗ phát tiết. Kiên trì tiến lên, hét lớn, động chủ uy nghiêm, Minh Hải đều biết, có thể bồng lai đảo chính là Minh Hải Tam Sơn. Vốn quy bốn điều khiển mười bộ, năm đó bị ác quỷ chỗ trộm, vào ngay hôm nay mới đoạt lại. Động chủ muốn lấy bồng lai, có thể có thiên tôn dụ lệnh sao? Cửu U động chủ phủi hắn liếc mắt, sau đó chỉ phương xa, không nói gì. Phần tộc đại trưởng lão vô ý thức hướng động chủ chỉ địa phương nhìn lại. Mênh mông hoàng thiên, đung đưa khổ hải, xiềng xích lắc lư thanh âm vang vọng cửu thiên thập địa. Một tôn chín đầu 72 cánh tay bạch cốt đại thánh phá vỡ Minh Hải mà ra. Tại thiên chi cực điểm chỗ, xé rách ba đường lao tù, gào thét hiển hóa. Phần tộc đại trưởng lão sắc mặt xoát một cái trở nên tuyết trắng. Hắn run run rẩy rẩy như thất hồn lạc phách, cuối cùng ngẩng đầu, hỏi hướng cửu U động chủ, Tuân Thiên Tôn ở đâu? Tôn này bạch cốt đại thánh, nếu như Thiên Tôn vẫn còn, tuyệt không có khả năng thoát ly lồng giam, xuất hiện tại Minh Hải, bởi vì kia là Trường Hận đại thánh. Là Thiên Tôn đã từng bằng hữu, cũng là về sau tử địch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,